Một cho tất cả, chương 7, góc truyện audio.com. Tàn học là lúc trường vắng nhất, khi không có ai như vậy, ngôi trường trở nên rộng và đẹp hơn bao giờ hết. Tôm đống sách vở mà thở dài ngao ngán, môn thi đầu tiên là ngôn ngữ học, môn mà Min chê rốt nhất sở dĩ vì toàn ngủ gật trong giờ ngôn ngữ học. Những dòng chữ Maya loàng ngoàng như run rết toàn hình là hình khiến Min chê hoa cả mắt. Các môn khác chỉ cần đọc qua sách một lần là cô có thể làm được nhưng lần này chết chắc rồi, Min chê tự nhủ thầm trong lòng. Sân trường giờ ra chơi lúc nào cũng đông đúc như vậy, thói quen vui chơi của con nhà giàu cũng khác với con nhà nghèo, họ thường ngồi túm năm tụm ba lại khoe nhau những món đồ trang sức đắt tiền, bàn tán về nhân vật nọ ân vật kia. Và Min chê cũng không tránh khỏi mồn mép của mấy bà tám lắm tiền này. Trong một góc khuất của sân trường, con nhỏ Min chê đó nghĩ mình là ai chứ? Đúng là loại hồ ly tinh, nhìn mặt nó là biết lúc nào cũng tỏ vẻ không thích nhưng trong lòng thì... Ôi, đúng là rắn độc, những lời độc ác như vậy cô còn phải nghe đến bao giờ nữa, từ lúc tên khốn Tê Xuân cướp đi nụ hôn đầu của cô, mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt khác, cái tên Tê Xuân ấy khiến cô không thở nổi, ngày ngày bị bạn bè xung quanh lườm huýt, dùng những ánh mắt thô bỉ nhất để soi mói, bới mọc. Yun Hee lại không có ở đây, ở trường này người đứng về phía cô chỉ còn cô bạn bất đắc dĩ Yun Hee mà thôi. Đến ngay cả Dụ Uân cũng vậy, ánh mắt mà Dụ Uân dành cho cô cũng khác, không còn thân thiện như ngày thường mà thay vào đó là một cái nhìn đầy thờ ơ và lạnh lùng. Con nhà giàu luôn vậy sao, Min chê thầm nghĩ và tự trách bản thân mình trong phút chốc đã phá vỡ đi quan niệm đúng đắn về cái quy luật của giàu nghèo mà Min chê đã tự đặt ra cho mình. Này, tiếng gọi vọng ra từ xa, khiến Min chê giật mình, nhưng cô không ngoái đầu lại, biết đâu khi cô ngoái đầu lại một viên gạch đang đón chờ. Thà bị ném kiểu bất ngờ còn hơn là bị ném kiểu có chủ đích. Vì thế Min chê đứng im, này, tôi gọi cô đó, cô gái đứng một mình. Giọng nói ấm áp khiến Min chê cảm thấy yên lòng hơn, nó không có vẻ gì giống một tên thích tức hiếp con gái. Min chê từ từ quay đầu lại. Đến đây, Dụ Uân vẫy Min chê lại gần đó, gương mặt thanh tú toát lên một vẻ đẹp dịu dàng và đầy ấm áp. Tại sao tôi phải lại đó? Vì cô đang đứng một mình. Vẫn vẻ ngoài mảnh mai dịu dàng, mặc dù Dụ Uân đứng một mình nhưng dường như cậu ta như một loại đèn tự động phát sáng vậy, nhưng ánh sáng đó phát ra một vẻ gần gũi lạ thường. Mặc dù ở Dụ Uân có cái gì đó gần thân thiện nhưng bức tường rào giữa hai thế giới luôn khiến cô e ngại. Mắc mớ gì đến anh? Đừng cãi nữa, ngoan ngoãn lại đây đi. Không hiểu sao từng bước chân của cô ngoan ngoãn tới bên cạnh cậu ấy, như một thứ phép thuật thần kỳ mà một người bình thường như Min Jae không thể lý giải được. Có muốn nghe nhạc chung không? Không, cứ nghe đi cũng không tồi đâu. Cậu ta ngồi xích lại gần và nhét một bên tai phone vào tai Min chê một cách nhẹ nhàng. Nhưng, anh bị điên sao, làm gì có nhạc, hắn kéo đầu giắc cắm ra, giắc cắm không hề được nối với bất kỳ một máy ngờ nhạc nào, nó đơn thuần chỉ là một chiếc dây nghe nhạc. Hãy ngồi yên và cảm nhận đi, cô phải cảm ơn sợi dây này đấy. Anh đang nói gì vậy? Một bản nhạc giả, một tình bạn giả trong chốc lát còn tốt hơn sự cô độc. Đúng không, hãy ngồi xuống đeo tai phone vào và lắng nghe, cô sẽ thấy những âm thanh thú vị đấy. Góc truyện audio.com. Khi ta nghe nhạc đó là lúc ta chìm vào thế giới của riêng ta, không cần nói chuyện với ai cũng không cần phải nghe bất kỳ lời nói nào. Một bài nhạc giả cũng sẽ giúp ta phần nào, nó giúp ta tránh được những trường hợp nghẹt thở hay những lời nói khiến bạn đau lòng. Nhắm mắt lại và cảm nhận từng ngón tay cậu ấy đang gõ nhẹ lên đầu gối. Clock, clock, clock, cảm thận đôi môi cậu ấy đang khẽ đu đưa theo giai điệu một bản nhạc nào đó, một bản nhạc không quen. Cảm nhận cậu ấy đang lắc lư như một anh chàng say sưa với bản nhạc giả này, đúng là một màn kịch hoàn hảo. Và hơn thế nữa, cảm nhận từ xa, mấy cô nhóc xấu tính đang xì xào bàn tán. Ngôn ngữ Maya học xong chưa? Dụ Uân bất ngờ hỏi. Sao cậu biết tôi đang mắc môn đó? Min chê ngạc nhiên, thì cứ coi như tình cờ biết đi. Trả lời đi, học đến đâu rồi? Có vào đầu được đâu, tôi nghỉ bệnh nguyên một chương, đọc lại chẳng hiểu gì. Min chê cúi mặt xuống, ánh mắt ỉu xìu. Tan học rảnh không, làm gì? Min chê lại hỏi bằng sự ngạc nhiên. Làm thầy giáo bất đắc dĩ. Cho tôi, Dụ Uân đứng dậy tiến về phía trước và không quên nói với Min chê. Chiều nay sau giờ học ở cổng trường tôi đợi cậu. Nói rồi Dụ Uân đi thẳng, cách chương.